Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Nghịch Thiên Dị Năng. Kiều Vũ Thần ba người bị cành trói lại, liền dãy giụa đều làm không được, mà trói lại ba người cành rất rõ ràng vượt mệt mỏi càng chặt. Lại như thế xuống dưới, ba người tuyệt đối sẽ bị lạc, liền xương cốt đều đứt rời. Đây là cấp 2 biến dị thực vật. Tại đây tại sao có thể có cấp 2 biến dị thực vật tồn tại? Cái này chúng ta đã xong. Từ Hoa dù sao ở bên ngoài dạo chơi một thời gian lâu, kinh nghiệm phong phú, theo cành trói lại lực lượng của mình thượng đã đoán được biến dị thực vật cấp bậc. Thập cái gì, người không phải mới vừa còn chém đứt hắn cành hả? Cấp 2 cái kia sao dễ dàng bị chặt đấy sao? Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc, Từ Hoa cười khổ, nếu như ta không có đoán sai trước khi chém đứt chính là cái kia là hắn non cành. Ngươi nhìn bọn ta trên người cái này cành, lại nhìn xuống mặt cái kia đoạn. Kiều Vũ Thần cẩn thận nhìn sang, quả nhiên như Từ Hoa theo như lời, trên người bọn họ cành vô luận màu sắc, phẩm chất, đều so trên mặt đất cái kia một đoạn cành muốn lớn hơn rất nhiều. Vậy thì có sao? Vậy thì sao biện pháp giải quyết? Kiều Vũ Thần có chút lo lắng rồi. Đây là muốn đùa chơi chết tiết tấu a hát. Chính mình chết coi như xong. Cái này còn đáp thượng hai cái. Từ Hoa sắc mặt đều biến thành trắng bạch. Không có cách nào. Biến dị thực vật sợ lửa. Chúng ta ở bên ngoài chiến đấu đều là tìm hỏa hệ dị năng giả phụ trợ chiến đấu. Không có hỏa hệ dị năng giả chỉ có thể dựa vào võ giả ngắn ngủi ngăn cản. Sau đó chạy trốn, tỷ, xem ra chúng ta sống không được đã đến. Bất quá trước khi chết có thể làm cho ta nhìn thấy anh rể. Ta rất vui vẻ, phốc, phốc, Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa lập tức im lặng đến phún huyết. Cái này đến lúc nào rồi rồi, tiểu tử này rõ ràng còn hay nói giỡn. Từ Hoa nổi giận mắng. Tiểu Long, nói nhăng gì đấy, đến lúc nào rồi rồi, còn từng chính trải qua. Ếch tỷ, ta đây không phải nhìn ngươi đối với thần ca cũng rất có ý tứ đấy sao? Ngươi xem các ngươi lưỡng nhiều xứng a, trai tài gái sắc, khục khục, cái kia Tiểu Long a, chúng ta hay là ngẫm lại biện pháp như thế nào thoát thân a. Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian đánh. Gãy Tử Long hắn thực sợ tiểu tử này càng nói càng không có bên cạnh. Vậy cũng tựu không tốt kết thúc công việc. Ai, ngược lại là Từ Hoa thở dài một hơi. Chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần. Kỳ thật Tử Long nói không sai. Nàng đối với Kiều Vũ Thần là đã có hảo cảm. Hơn nữa, giờ khắc này trong lòng của nàng nghĩ đến thật sự chính là nếu như có thể cùng với hắn sinh hoạt. Thật tốt. Ba người nói chuyện công phu, biến dị cành độ mạnh yếu lần nữa tăng cường. Phốp, phốp, phốp, ba người đồng thời phun ra một búng máu. Lần này cũng không phải là bởi vì ai hay nói giỡn mà buồn bực phun huyết rồi. Lần này là bị biến dị cành lạc phun ra huyết. Một búng máu phun ra, tỷ đệ lưỡng đồng thời hôn mê rồi. Thân thể cũng cúi xuống dưới. Kiều Vũ Thần miễn cưỡng trông ý thức. Hai mắt mơ hồ nhìn xem trước mặt tỷ đệ lưỡng, muốn chết rồi sao, cứ như vậy đã xong. Ta mỹ hảo nhân sinh còn chưa có bắt đầu a, ta vẫn không có thể nhìn thấy tỷ tỷ của ta. Không biết tỷ tỷ còn sống hay không, Kiều Vũ Thần suy nghĩ bách truyền. Tích, hệ thống kiểm tra đo lường đến, ký chủ, tánh mạng đã bị uy hiếp. Khởi động khẩn cấp hiệp nghị. Tạm thời chiến lược hệ thống mở ra, tích, điểm năng lượng chưa đủ. Ký chủ, phải chăng hối đoái điểm năng lượng, trong mơ mơ màng màng Kiều Vũ Thần đã nghe được. Hệ thống thanh âm, Kiều Vũ Thần cố gắng hé miệng, hối đoái, sau đó hôn mê rồi. Mà giờ khắc này hệ thống nhưng thật ra là phiền muộn. Vốn Kiều Vũ Thần chết mất nó không thể thay đổi. Thay thế, ký chủ, rồi. Cho nên chỉ có thể mở ra khẩn cấp hiệp nghị. Tích, nguồn năng lượng hối đoái. Tích, một cấp nguồn năng lượng 79 khối. hối đoái điểm năng lượng 790 điểm, hối đoái thành công, tích, tạm thời chiến lực lựa chọn, quét hình, sao radar, hoàn thành, cấp 2 biến dị thực vật, quỳ hoa lan, ứng đối phương án, hỏa hệ dị năng, tích, tiêu hao điểm năng lượng 500 điểm, mở ra hỏa hệ dị năng, tích, ký chủ, ở vào trạng thái hôn mê, hệ thống tạm thời chi phối, ký chủ, thân thể, ở vào trong hôn mê. Kiều Vũ Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt ngọn lửa chợt lóe lên. Ngay tại Kiều Vũ Thần mở to mắt thời điểm, lầu 6 mái nhà thượng một cây giống như hoa hướng dương giống như hoa lan thực vật đón gió lạnh run. Tại trong thành truy kích lấy Lâm Hạo thủ hạ cấp 2 zombie đột nhiên dừng bước, chằm chằm vào Tinh Mộng cư xá phương hướng, đồng thời hai chân không tự giác quỳ gối trên mặt đất. Cấp 2 zombie cùng cấp 2 biến dị quỳ hoa lan cũng đã có đủ yếu ớt ý thức. Bởi vì này dạng chúng mới có thể cảm giác được Kiều Vũ Thần trên người phát ra cường đại uy hiếp. Kiều Vũ Thần trong miệng máy móc nói ra mấy chữ, bảo viêm trùng thiên, theo dứt lời. Kiều Vũ Thần trên người đột nhiên toát ra vô số cực nóng hỏa diễm. Theo Kiều Vũ Thần hai tay giơ lên đỉnh đầu, một cái núi kiểu mini hỏa diễm xuất hiện trong tay. Hô, núi hình hỏa diễm đột nhiên phun trào, tạo thành một cái hình quạt thái. Cực nóng độ ấm liền lầu 6 sàn gác đều nấu vô tung vô ảnh. Đương nhiên, cái kia cấp 2 biến dị quỳ hoa lan cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Bờ sông, Lâm Hạo cùng các tiểu đệ sợ hãi nhìn xem cái kia một đạo trùng thiên hỏa diễm. Dù cho cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa kia độ ấm. Thử nghĩ ngọn lửa kia nếu phun tại trên người bọn họ, đoán chừng liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái này điều này sao có thể? Loại này dị năng lực, tối thiểu đạt đến tứ cấp tại đây tại sao có thể có tứ cấp dị năng giả? Lâm Hạo không dám tin nói, ọt ọt tứ cấp, bên người tiểu đệ miệng lớn nuốt một ngụm nước bọt. Hạo Hạo ca, chúng ta là không phải tranh thủ thời gian ly khai tại đây a hát. Nhìn xem Tinh Mộng cư xá phương, hướng, Lâm Hạo ánh mắt phiêu hốt bất định. Đợi không sai biệt lắm có một phút đồng hồ, mấy cái tiểu đệ đều nhanh muốn nhịn không được chạy trốn thời điểm, Lâm Hạo đột nhiên nói chuyện, ly khai. Lâm Hạo âm hiểm cười cười, hừ hừ, cường đại như vậy dị năng lực dùng đi ra, nghĩ đến cái kia dị năng giả khẳng định gặp được cường đại biến dị thể, dị năng lực hao hết, dị năng giả thì ra là cái châu chấu. Cái này đúng lúc là cơ hội của chúng ta. A, Hạo ca, ngươi không phải là muốn đi qua đi? Bên người tiểu đệ nói ra. Nói nhảm, một cái đã không có dị năng lực dị năng giả sợ hắn cái bóng. Huống chi, cái kia tiểu biểu nện rất có thể đã ở chỗ đó. Lần này chúng ta có thể tới cái một mũi tên chúng hai con nhạn. Chờ chúng ta đem cái kia dị năng giả chảo trở về, lão đại tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Bên người mấy cái tiểu đệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lâm Hạo. Lâm Hạo không chút nào để ý. Hắn là cái loại người hung ác, cũng là dân cờ bạc, nếu không cũng không thể làm đến cái này tiểu đầu mục vị trí. Như loại này cơ hội hắn tự nhiên nguyện ý đánh bạc một tay. Nếu như trở thành, vậy hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Cho dù không thành, hắn tin tưởng chính mình vẫn có thể thoát thân. Lâm Hạo nghĩ cách bên người tiểu đệ tự nhiên không biết. Kỳ thật Lâm Hạo trong nội tâm tự là suy nghĩ, nếu như cái kia dị năng giả dị năng lực không có hao hết, vậy hy sinh cái này mấy cái tiểu đệ, cho mình cơ hội chạy thoát. Bên người tiểu đệ nếu như biết đạo giờ phút này Lâm Hạo nghĩ cách, khẳng định một thương băng Lâm Hạo. Sau đó rời đi cái này lại để cho bọn hắn sợ hãi thành thị. Lầu 6 đầu bậc thang, Kiều Vũ Thần chìm vào hôn mê tỉnh lại. Mà mẹ nó, chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm thấy ta giống như bị người đánh tan trống. Một bên tỷ đệ Lưỡng cũng tỉnh lại. Tỷ đệ Lưỡng vẫn còn tốt, chỉ là thân thể bị cấp 2 quỳ hoa lan cho lạc vô cùng đau. Nhưng tối thiểu khí lực vẫn còn. Thần ca, ngươi không sao chứ? Từ Long đã chạy tới nhìn xem Kiều Vũ Thần. Lúc này Kiều Vũ Thần thân không mảnh vải, trên người còn xanh một miếng tím một khối. Khá tốt Kiều Vũ Thần không phải thức tỉnh trở thành dị năng giả. Thân thể coi như là khiêng ở. Nếu như là thức tỉnh dị năng giả, vừa rồi dị năng tuyệt đối sẽ làm cho dị năng giả dị năng lực tiêu hao không còn. Bản thân tự gây yếu dị năng giả hội bởi vì này dị năng lực tiêu hao không còn. Xuất hiện tử vong tình huống. Vũ Thần, ngươi thế nào? Có sao không? Từ Hoa đồng dạng cũng lo lắng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nàng thậm chí không có chú ý tới mình đối với Kiều Vũ Thần xưng hô đều thay đổi. Càng thêm không có để ý Kiều Vũ Thần lúc này thân không mảnh vải. Ta không sao, tự là cảm giác mình giống như mệt dã rời. Nghe được Kiều Vũ Thần nói không có việc gì, tỷ đệ Lưỡng mới yên lòng. Lúc này tỷ đệ Lưỡng mới chú ý tới. Trong hành lang rất sáng, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy chính là Thiên Không. Cái này, đây là có chuyện gì à? Tỷ, cái kia cấp 2 biến dị thực vật không thấy rồi, mà đỉnh đầu của chúng ta thượng lúc nào mở cái động? Từ Long dùng ngón tay lấy lầu 6 mái nhà, sững sờ nói, cái kia biểu lộ nhìn về phía trên là như vậy manh. Từ Hoa cũng là nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem mái nhà. Bọn hắn trước khi hôn mê, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó tỷ đệ Lưỡng lại nhìn về phía không đến mảnh vải Kiều Vũ Thần. Trong nội tâm đều toát ra một cái ý nghĩ. Cái này không phải là thần ca làm a? Cái này không phải là Vũ Thần làm a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.